Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, rời đi Konoha, ba canh. Đối mặt Kakashi hỏi thăm, Shinsei cười nhạt hỏi ngược lại. Người cảm thấy đối với đã thuần thục nắm giữ lôi thuộc tính chakra tính chất biến hóa ta tới nói. Khai phát ra một cái cùng loại với ngươi lôi thiết nhẫn thuật rất khó sao? Nói xong, tại Kakashi cái kia một mặt khó có thể tin trong ánh mắt. Shinsei thân hình lóe lên, biến mất tại trong sân. Nếu là dễ dàng như vậy, lôi thiết cũng không phải ta đặc hữu nhẫn thuật. Kakashi một mặt bất đắc dĩ. Shinsei nói hắn có chút khó có thể tin, nhưng lại không thể không tin. Mặc dù nói đồng dạng cường giả cho dù là gặp qua hắn lôi thiết, cũng không có khả năng dễ dàng khai phát ra một cái cùng loại với lôi thiết nhẫn thuật. Nhưng từ một phương diện khác tới nói, lấy Shinsei thực lực bây giờ, một mình khai phát ra một cái cao cấp lôi độn nhẫn thuật, cũng không phải là không thể được. Có lẽ hắn lôi thiết cho đối phương một chút linh cảm cũng khó nói. Bất quá trên thực tế, Shinsei Chidori Nagashi nhẫn thuật cũng kém không nhiều, chính là căn cứ kiến thức nửa vời Chidori mà khai phát đi ra. Dù sao trong nguyên tắc Chidori tu luyện nhưng không có Rasengan như vậy kỹ càng. Cho nên Kakashi phỏng đoán cũng không sai. Mà lúc này, Shinsei cũng không biết, tại trong thính phòng một cái địa phương không đáng chú ý, có một cái tiểu nữ hài chính yên lặng chú ý hắn. Thẳng đến hắn biến mất ở đây trong đất, tiểu nữ hài có một đôi trắng xóa con mắt, nhìn có chút yếu đuối, sở sở động lòng người. Chính là một tháng trước bị Shinsei tâm huyết dâng trào khuyên bảo qua Hinata. Shinsei Kaka, chấm ngoặc kép, Hinata nhìn qua cái kia bị Chidori Nagashi điện cháy sân bãi, rung động trong lòng sau khi nhớ tới Shinsei đã từng cùng mình nói qua những lời kia. Trong mắt lóe lên một vòng kiên định, phấn nộn tay nhỏ nắm thật chặt. Không bao lâu, có mười mấy Konoha chữa bệnh ninja chạy tới, đem những này bị điện giật choáng hạ nhẫn bọn họ nhấc đi kiểm tra, để bọn hắn có thể mau chóng khôi phục lại. Dù sao khán giả đang chờ đợi bọn hắn trận tiếp theo tranh tài. Tại khán giả chờ đợi nửa giờ sau, một mặt giận dữ đông đảo hạ nhẫn bọn họ mang theo một tia cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng chấn kinh về tới sân bãi bên trên, bắt đầu một trận coi như được kịch liệt hỗn chiến. Cuối cùng, Konoha một phương một tên hạ nhẫn thu được hạng 2, làng cắt một tên hạ nhẫn thu hoạch được hạng 3. Để lúc này trung nhẫn khảo thí xem như đã kéo xuống so sánh hoàn mỹ màn che. Giống như Shinsei theo dự liệu đồng dạng, hắn nổi danh, làng sao cũng bởi vậy danh khí lớn chấn. Tối thiểu rất nhiều không biết làng sao là cái kia làng ninja người đều bắt đầu vô tình hay cố ý hỏi thăm về làng sao tương quan tình huống. Đồng thời, cũng một vài đại nhân vật ninja hộ vệ nhận ra hắn. Trong lúc nhất thời, gần nhất thanh danh vang dội Khổng Tước Vương chính là làng sao hạ nhẫn Shinsei, tin tức truyền khắp toàn bộ thôn Konoha, cấp tốc hướng về giới ninja các ngõ ngách truyền lại. Thôn Konoha bên ngoài, nào đó dưới mặt đất âm u căn cứ, lúc này Danzo trước người đứng đấy hai tên thành viên rút, sắc mặt cung kính. Lúc này Danzo hai cái tâm phúc thủ hạ Yamanaka Fu cùng Aburame Torun còn không có trưởng thành, đều chẳng qua là cùng Shinsei không chênh lệch nhiều mới đúng. Danzo sắc mặt u ám, nhàn nhạt hỏi, chuẩn bị xong chưa? Danzo đại nhân, chuẩn bị xong, một khi bọn hắn rời đi thôn Konoha ngoại vi tuyến, chúng ta liền động thủ. Một bên một tên rút ninja cung kính nói ra. Danzo nhẹ gật đầu, sau đó cười lạnh nói ra, ta đoán chừng bọn hắn hẳn là có cảnh giác, bất quá cho dù là bọn hắn sẽ làng sao bí truyền Khổng Tước Diệu Pháp, tốc độ phi hành cùng lộ trình cũng tuyệt đối có hạn, mà lại rất hao phí chakra, cho dù là bọn hắn sử dụng Khổng Tước Diệu Pháp đào tàu cũng trốn không được xa. Tổ chức tốt truy tung tiểu đội, lưu ý tốt bọn hắn đường rời đi tuyến, phải tất yếu tại Hòa Quốc cảnh nội đem bọn hắn giải quyết hết. Có đại nhân ngài tự thân xuất mã, tăng thêm chúng ta rút tinh anh tiểu đội, Cái kia làng sao tiểu quỷ lần này chết chắc. Danzo ánh mắt lạnh lùng rét lạnh. Nhìn về phía thôn Konoha phương hướng. Làng sao tiểu quỷ. Rời đi Konoha. Lão Phu cũng sẽ không lại có cái gì lo lắng. Ngoặc kép. Trong khách sạn. Shinsei đối với Akahoshi cùng Haku mấy người nói ra. Ta đoán chừng đợi chút nữa chúng ta rời đi Konoha đằng sau. Sẽ có người mai phục chúng ta. Cho nên chúng ta vừa đến Konoha bên ngoài. Ta trực tiếp toàn lực sử dụng khổng tước diệu pháp đem bọn ngươi mang rời khỏi kề bên này. Đến lúc đó các ngươi trước hết bằng nhanh nhất tốc độ chạy về làng sao. Ta có chút sự tình cần xử lý một chút. Shinsei tự nhiên biết Danzo khẳng định không có khả năng mặc cho đoàn người mình bình yên rời đi. Nếu như hắn khổng tước diệu pháp là làng sao lấy trước kia chủng phổ thông trạng thái khổng tước. Diệu pháp, có lẽ sẽ bởi vì loại kia trạng thái tiêu hao quá khổng lồ. Không cách nào thời gian dài phi hành. Nhưng Shinsei cái kia hoàn mỹ trạng thái khổng tước diệu pháp. Căn bản không cần lo lắng những này. Điểm ấy Danzo bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra. Xem như Shinsei một cái át chủ bài. Vậy chính ngươi phải cẩn thận. Akahoshi mấy người biết mình căn bản giúp không được gì. Cho nên nhẹ gật đầu. Cũng không có hỏi quá nhiều. Nhẹ gật đầu. Shinsei ánh mắt sắc bén nhìn về phía thôn Konoha bên ngoài. Trong lòng cười lạnh nói. Danzo, lần này thế nhưng là ngươi lão bất tử này chính mình đưa tới cửa. Cho dù là giết ngươi. Không nói các ngươi Konoha chiếm không chiếm để ý. Ta cũng không tin đệ tam Hokage tại không có nắm chắc triệt để giết chết ta tình huống dưới có cái. Kia quyết đoán ra tay với làng sao. Chấm ngoặc kép, mấy người thu dọn đồ đạc. Trải qua gác cổng sau khi kiểm tra. Shinsei mấy người rất nhanh liền ra thôn Konoha. Hướng về thôn Konoha bên ngoài tiến đến. Đi đến không người trong rừng rậm lúc. Cảm giác được phụ cận không có người nào Shinsei trực tiếp mở ra hoàn toàn trạng thái khổng tước. Diệu pháp, biến thành 3-4 mét lớn khổng tước huyễn thú. Một bà nhấc lên Akahoshi cùng Haku cùng Tetsuhoshi ba người. Cánh chim chấn động, biến thành một đạo lưu quang. Biến mất tại chân trời. Danzo làm sao cũng không có nghĩ đến. Rút chi tung tiểu đội căn bản là không có cách theo kịp Shinsei tốc độ của bọn hắn. Chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng nhẫn khuyển ở phía sau truy tung. Nhưng lại không biết bị kéo bao xa. Shinsei mấy người đã từng dừng lại qua rừng rậm trên đất trống. Siêu siêu siêu. Vài tiếng nhẹ vang lên. Hơn 10 đạo bóng đen cấp tốc xuất hiện. Mà vì thủ lão giả kia thình lình chính là Konoha Rút thủ lĩnh Danzo. Phía sau hắn mấy người thì là Rút thành viên. Xem bọn hắn trên thân tán phát lăng lệ khí thế. Cũng đều là Rút bên trong tinh nhuệ thành viên. Đều không ngoại lệ. Tất cả đều là thượng nhẫn cấp bậc trở lên ninja. Đại nhân, truy tung tiểu đội tiêu ký ở chỗ này. Bọn hắn cũng không có đường vòng. Mà là trực tiếp hướng về làng sao phương hướng tiến đến. Một tên Rút ninja nhìn một chút xung. Quanh trên cây một cái mịt mờ tiêu ký. Lập tức thấp giọng nói. Khổng tước vương dù sao cũng là tuổi nhỏ thành danh. Khó tránh khỏi sẽ có chút quá tự tin. Không đường vòng cũng bình thường. Một tên khác Rút ninja nhàn nhạt nói ra. Ngay cả đường đều không có quấn sao. Thật sự là phách lối tiểu quỷ a. Bất quá chính hợp lão phu ý. Chấm ngoặc kép. Ngay sau đó. Danzo mang theo 10 cái thủ hạ cấp tốc hướng về Shinsei bọn hắn phi hành rời đi phương hướng đuổi. Tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.